Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, lẩn tránh hoảng sợ. Nhìn lấy con trai càng phát ra bộ dáng nghiêm túc, Kim Mẫu cảm thấy một loại không tên cay đắng. Đối với, là sai, nàng biết mình làm sai, vô luận là ban đầu lạnh lùng, vẫn là về sau lạnh lùng, nàng đều sai. Nàng có đôi khi thậm chí sẽ muốn có thể làm ra những chuyện này người vậy mà biết là nàng. Nàng bắt đầu biến, trở nên có chút không giống cái kia đã từng hiền lành chính mình. Thậm chí có đôi khi, chính mình cũng bắt đầu không biết mình. Lúc nào, chính mình vậy mà giống một ác ma. Là lúc nào đây? Là lúc đầu. Vì cứu nữ nhi. Nàng tại trong tuyệt vọng bắt lấy duy nhất rơm rạ, đi ám chỉ cũng ngầm đồng ý một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài tới đỡ ra bản thân khỏe mạnh cùng. Tương lai, vẫn là về sau, vì lại một lần nữa cứu nữ nhi, nàng lại đem đã từng nam hài kia kêu đến, tại hắn thành công cứu nữ nhi sau, lại một lần đem hắn vứt xuống. Chẳng quan tâm, nàng vì sao lại làm như thế đây? Nếu như nói ngay từ đầu là vì cứu nữ nhi, cái kia sau đó thì sao? Lại vì cái gì? Là bởi vì, nàng sợ sao? Đúng thế, nàng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi trong trí nhớ một cái nam hài thuần chân gương mặt. Chính là gương mặt kia từng mang theo một mặt không sợ cùng kiên định nói với nàng. A Di, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem mềm mại cứu sống. Nàng quên không gương mặt kia, nàng vô pháp trực diện gương mặt kia, nhưng nàng sợ nhất vẫn là trong trí nhớ một cái nổi giận nam tử, cái kia cơ hồ đập nát nhà của nàng, làm nàng bị thương nặng lão công nam nhân, đã từng phát ra một cái lời thề, một cái để cho nàng khắp cả người sinh lạnh lời thề. Hắn chỉ là một đứa bé, người nhóm lại làm cho hắn đi làm chuyện như vậy. Người nhóm nhớ kỹ, nếu như ta lâm qua con trai có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định hung hăng hồi báo ngươi Kim gia, để người nhóm cũng nếm thử cái này khuyết tâm thống khổ. Chính là cái này lời thề, để cho nàng cũng như chạy trốn rời đi Hoa Hạc, trở lại cố thổ, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, nàng tuy nhiên sẽ còn nhớ tới, nhưng thời gian trôi qua, nàng có đôi khi cũng sẽ quên mất, nàng cảm thấy, dạng này liền đủ, nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, 10 năm sau, nàng lại muốn một lần đối mặt Lâm Tàng Phong, đối mặt lại một lần nữa bị câu lên hoảng sợ. Cái này khiến nàng về sau, thậm chí lại nhìn thấy hư nhược Lâm Tàng Phong liền như thế lẻ loi trơ trọi nằm tại trên giường. Bệnh thời điểm. Tại lương tâm cùng lần tránh hoảng sợ ở giữa, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cái sau. Người thường nói, một bước sai, từng bước sai, Kim Mẫu biết, mình đã vô pháp quay đầu. Như vậy, vì để cho tất cả hoảng sợ đều biến mất cùng xa cách. Tê Yê Ôn cùng Lâm Tàng Phong, liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng một chỗ. Đón lấy ánh mắt của con trai, Kim Mẫu bình tĩnh gật đầu. Lúc đầu ta là nên đi, nhưng là, cho ta một chút thời gian đi, ta còn không có làm tốt thấy Tàng Phong đứa bé kia chuẩn bị. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng, ta lại đi thấy hắn đi. Hôm nay tại ngươi nơi này nghe được Tê Yê Ôn không có việc gì. Ta cũng yên lòng, ngày mai, ta liền hồi Trơn Du, Kim Di Ung do dự nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một vòng kiên định. Tốt, a. Nga mụ chỉ cần có ý định này liền tốt, liền để ta đi trước xin lỗi. Còn lại, ta nhóm Kim gia, đi từ từ trả. Được, ta nhóm từ từ trả. Kim Mẫu bình tĩnh như trước đáp lại, nhưng trong mắt một ít những thứ không biết cũng càng thâm trầm. Diêu Ong a, đó là cái gì? Kim Di Ung cùng mẫu thân đối thoại có một kết thúc. Vậy mà đều cùng trầm mặc xuống tới. An tĩnh như vậy bầu không khí bên trong, Kim Mẫu chợt thấy con trai túi, chỗ này một cây hồng tuyến lộ ra một nửa, Tại Kim Di Ung, màu sáng quần áo làm nổi bật dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Thế là, Kim Mẫu nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Kim Di Ung theo mẫu thân ánh mắt, xem miệng túi của mình, là Lâm Tàng Phong, không, là muội muội, cũng không đúng, là muội muội cùng Lâm Tàng Phong vòng cổ. Hắn lấy ra, ý chào một cái mẫu thân, là cái này sao? Nga mụ. Kim Mẫu gật gật đầu, nhìn về phía cái kia quen thuộc vỏ sò vòng cổ thời điểm. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một vòng hồi ức, nàng thủy chung nhớ kỹ, cái kia là lần đầu tiên, nàng ngày bình thường 10 phần nghe lời nữ nhi, vậy mà nháo nhất định phải đi bờ biển, không có nhiều do dự, nàng đáp ứng, rất nhanh liền mang theo nàng đi đại hải một bên. Ngày ấy, nữ nhi nhặt tốt nhiều vỏ sò, lại tại cái này tốt nhiều vỏ sò bên trong lấy ra một cái tinh xảo nhất, đẹp mắt nhất. Sau khi về nhà, nữ nhi mỗi ngày đều đối với cái này vỏ sò tiến hành chăm chú rèn luyện. Sau cùng còn trộm được phụ thân nàng khắc đao, tại vỏ sò lên tạo hình ra nàng không hiểu ý nghĩa chữ cái. Về sau, thẳng đến nữ nhi tỉ mỉ rèn luyện vỏ sò xuất hiện tại Lâm Tàng Phong trên cổ thời điểm, nàng mới hiểu được L và M, K là có ý gì. Nhưng lúc đó, nàng lại không có ngăn cản cái gì. Nàng phản lại cảm thấy, nữ nhi và Lâm nhà đại ca con trai đã có tốt như vậy quan hệ là một chuyện tốt. Nếu là thật có duyên phân, hai nhà trở thành thân gia cũng là một đoạn giai thoại. Chỉ là, đây hết thảy đều có một giả thiết khúc nhạc dạo. Cái kia chính là, nếu như, không có về sau sự kiện kia nói. Đến nơi đây, ký ức dần dần tán đi, ý thức trở lại hiện thực. Kim Mẫu thu liễm tất cả ý nghĩ, bắt đầu nghe con trai nói rõ. Sợi dây chuyền này, Na Mụ hẳn phải biết là của ai đi. Kim Di Ung hỏi mẫu thân, Kim Mẫu không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, mà được về đến ứng Kim Di Ung thì tiếp tục lái miệng. Nhưng sợi dây chuyền này ta lại không phải từ Lâm Tàng Phong cầm trong tay đến. Hôm nay ta đi Tê Yeon công ty tìm nàng, gặp được công ty các nàng một cái gọi Bác Huyền Đại Minh Tinh. Là hắn cầm sợi dây chuyền này, hắn nói là Lâm Tàng Phong nằm viện thời điểm, hắn đi bệnh viện trong lúc vô tình nhặt được. Vẫn muốn còn cho Lâm Tàng Phong, nhưng một mực không có cơ hội. Ta suy nghĩ, ngày mai không phải muốn cùng Lâm Tàng Phong gặp mặt sao? Ta liền muốn đi qua, ngày mai vừa vặn trả lại hắn. Nói đến đây, Kim Di Ung trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra chút ý cười. Tuy nhiên, còn có một cái có ý tứ sự tình. Cái kia chính là cái này Bác Huynh sẽ phải trở thành Tê Yeon lời đồn bạn trai. Hơn nữa hắn còn thích Tê Yeon. Cùng ta lúc nói chuyện, còn một mực ám chỉ ta giúp hắn. Ai, nói như thế nào đây? Không hổ là ta Kim Di Ung muội muội, mị lực chính là như thế cao. Nhìn lấy con trai ở đó nói khoác chính mình, Kim Mẫu trên mặt lộ ra ý cười. Nhưng nhìn lấy vòng cổ, nàng nhưng lại như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, nàng nhìn về phía Kim Di Ung. Di Ung, vòng cổ có thể cho ta không? Ta suy nghĩ, cái này cũng có thể xem như lần tiếp theo ta cùng Tàng Phong đứa bé kia gặp mặt lúc môi giới, chí ít không có như vậy đột ngột cùng xấu hổ. Kim Di Ung do dự một chút, nhưng nhìn lấy mẫu thân bộ dáng rất chăm chú, hắn vẫn là đem vòng cổ đưa cho mẫu thân. Tốt a, nhưng Nga Mụ nhất định phải nhớ kỹ sớm một chút trả lại hắn. Kim Mẫu cười xem con trai. Thế nào, còn chưa tin Nga Mụ sao? Kim Di Ung vội vàng lắc đầu bảo chứng. Ta vẫn luôn tin tưởng. Kim Mẫu vẫn như cũ cười, lại không nói gì thêm. Chỉ là trong mắt của nàng lại toát ra rất nhiều áy náy. Nhưng mà những thứ này áy náy lại cũng không chỉ là đối với lấy con của mình, còn có phương xa không thấy Kim Tê Yeon cùng Lâm Tàng Phong. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.